Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 8, câu hỏi kiểu, muốn chạm vào chứ, có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 8 hang động trong bữa sáng, câu chuyện dài và nặng nề vẫn tiếp tục nếu họ bỏ qua những lời chê bai, cào nhàu và nói xấu. Câu chuyện có thể diễn ra nhanh hơn rất nhiều, nhưng có vẻ như đối với những tên mọt sách thì đó mới là điểm chính. Câu chuyện bị triệu hồi đến dị giới và một tuần tràn ngập chiến đấu với quái vật và cuộc sống sinh tồn, chủ yếu là nói xấu các bạn cùng lớp khác. Bạn có thực sự phải đến dị giới để làm điều đó không? Trong khi ăn sáng, họ vẫn còn chê bai. Ý tôi là, tiếp tục kể câu chuyện của mình. Tất nhiên, không cần phải nói cũng biết rằng chúng tôi đang ăn nấm. Vì vậy, khi chúng tôi nói với họ rằng các kỹ năng LV cao không thể được sử dụng cho đến khi tích đủ SP và kích hoạt chúng. Khoảng ngày thứ ba, họ đột nhiên bắt đầu nâng cao thông thạo. Vâng vâng, chỉ nhắm vào những con goblin yếu ở gần thôi. Giống như trong một game nhập vai, không đi xa khỏi căn cứ và nghiền nát những con quái vật yếu gần vị trí bắt đầu. À, tôi nghĩ tôi đã tìm ra thủ phạm rồi. Không cần phải suy luận hay bất kỳ đoạn dựng phim thú vị nào thể hiện quá trình suy nghĩ. Họ thực sự không làm được gì cả. Có vẻ như Shinobi đã điều tra, xóa bỏ sự hiện diện và theo dõi họ. Có vẻ như việc rình rập các anh chàng chẳng thú vị chút nào. Điều đó không tuyệt vời sao? Nếu nó vui thì bạn đã làm xong rồi. Trong những cách nhiều hơn một, có vẻ như bọn chúng, những kẻ muốn phạm tội, không hề biết mình bị nghe lén, chỉ nói những chuyện dâm ô và phân phát các cô gái sau khi bị tẩy não. Chúng có phải là những kẻ ngốc không? Chúng có phải là một loại nhân vật phản diện trong phim tồi tệ không? Nói ra kế hoạch ngay khi có ai đó đang nghe lén luôn. Tôi hiểu rồi, vậy ra harem cưỡng bức là mục đích của chúng à? Hay đúng hơn, mặc dù bắt nạt những tên mọt sách vì họ là những tên mọt sách, nhưng chẳng phải bản thân chúng cũng khá lập dị sao? Chà, rốt cuộc thì chúng cũng chỉ là những kẻ muốn phạm tội mà thôi. Tất nhiên, những tên mọt sách đã bắt đầu nghiên cứu các biện pháp đối phó. Sau khi họ nói với lớp trưởng về tác dụng và sự nguy hiểm của khiển dối và quyến rũ, cũng như kế hoạch của những kẻ ngốc, cô dường như đã tự quyết định và cũng bắt đầu tích cực nâng cao thông thạo. Nhân tiện, có vẻ như lớp trưởng là một kẻ chip thực sự. Trong khi duy trì mọi thứ hoạt động, họ đã xây dựng kế hoạch và đồng thời chuẩn bị nâng cấp các cấp độ. Và vào ngày thứ năm sau khi đến thế giới này, khiển dối cuối cùng cũng lộ diện. Chúng tiếp tục tỉ mỉ tiêu diệt lũ Goblin LV-12 cho đến LV-15 khi đủ điểm. Đối với Shinobi luôn quan sát họ suốt thời gian qua, đó chắc chắn là một cảnh tượng đáng chú ý, hoặc có thể không. Thật cứng rắn, thật ngoan cường, thật là những kẻ phạm tội đáng ngưỡng mộ. Rõ ràng, chúng đã tiếp tục chiến đấu miệt mài trong khi để lại đòn cuối cùng cho chủ sở hữu quyến rũ hoặc khiển dối. Như Shinobi đã nói, đó thực sự là kho báu của sự buồn chán. Vào ngày hôm đó, họ lại hét lên những thứ như, tao sẽ lập harem khi quay trở lại, hay, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc truy hoan, hoặc, yeah yeah. Trong khi tiếp tục giết góp LV-1, và cuối cùng, quyến rũ cũng xuất hiện. Thật là những kẻ phạm tội trong sáng, nghiêm túc và siêng năng. Tại thời điểm này, không phải là tốt hơn nếu bỏ đi phần phạm tội và cứ để chuyện đó trôi qua. Các người không thích hợp để trở thành kẻ phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thật trùng hợp, mỹ nhân đầu tiên của trường chúng tôi, lớp trưởng, xuất hiện bên trong khu rừng trống trải mà không có một bóng người nào xung quanh, hoàn toàn một mình. Khoảnh khắc đó, các tân binh mỉm cười, dường như từ tận đáy lòng đã vui mừng khôn xiết, cảm giác dễ chịu như cánh đồng hoa xổ số nở rộ. Cười tâu toét, chúng cười với nhau, và đến gần lớp trưởng, nhìn vào mắt cô với nụ cười kinh tởm. Những kẻ sau đó cùng nhau ngã xuống, co giật, bất động. Amen, hay đúng hơn, lớp trưởng là ai vậy? Hờ, sẽ không nói cho tôi biết vì đó là quyền riêng tư của cô ấy á, không? Không phải tên mọt sách cậu đã theo dõi một số anh chàng trong vài ngày sao? Không phải đã xâm phạm khá sâu quyền riêng tư của các chàng trai sao? Và trong khi những người muốn tham gia đã ra ngoài, những tên mọt sách đã áp dụng các phong ấn cho hai người có những kỹ năng có vấn đề. Có vẻ như danh tính của người sử dụng phong ấn là một bí mật ngay cả với lớp trường. Rốt cuộc, khi họ biết được ai đã làm điều đó, họ chắc chắn sẽ truy lùng người đó. Sau đó, trói những kẻ nổi loạn bất động, chúng kéo họ trở lại trại và trước mặt mọi người tiết lộ kế hoạch tạo harem liên quan đến khiển giới và quyến rũ trước mặt mọi người. Và trong khi run rẩy vì sợ hãi trước các nữ sinh, những người đã hoàn toàn tức giận sau khi nghe tất cả những điều đó, những kẻ nổi loạn cầu xin những tên mọt sách giải phóng phong ấn. Tất nhiên, ý tưởng này không được đón nhận nồng nhiệt nên nơi này đã nổ ra một làn sóng chỉ trích. Tất nhiên, những chàng trai được cho là sẽ bị biến thành nô lệ cũng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn đó. Bọn nổi loạn run rẩy khi nơi này sôi sục vì giận dữ. Hét lên những lời lăng mạ, mọi người nhất trí trục xuất những kẻ này khỏi căn cứ. May mắn thay, những tên mọt sách thậm chí còn nghe được câu, hãy nhớ rõ điều này, trong đời thực, thật đáng ghen tị. Và với điều này, vấn đề cuối cùng đã được giải quyết. Như thể vào đêm ngày hôm đó, trong thời gian nghỉ tuần tra, bốn tên mọt sách đang ngủ trưa và thảo luận trong lều của họ. Người đầu tiên nhận thấy điều gì đó là Shinobi. Căn lều được bao quanh từ xa bởi 6 người. Vì pháp sư có kết giới phát hiện nên nó sẽ ngay lập tức đưa ra phản hồi nếu đó là quái vật. Vì không phải vậy nên đó là con người. Không có cách nào họ có thể vượt qua bẫy và kết giới mà không bị bắt. Vậy là ai đó từ đội tuần tra đã để họ đi qua. Để làm gì, đồ mọt sách chết tiệt. Ra ngoài đây, và mày không được mang theo vũ khí. Di chuyển cái mông nhanh lên. Tiếng la hét vang lên từ bên ngoài và căn lều bốc cháy. Khi bốn người nhảy ra ngoài, hộ vệ đã dựng lên một kết giới. Một loạt ma thuật tấn công họ, trong khi thánh nhân tăng cường kết giới bằng quang thuật, chịu đựng đòn tấn công, thì Shinobi sử dụng nhẫn thuật chớp nhoáng mà anh ấy đã chuẩn bị trong lúc đó, làm mù mắt, kẻ thù và pháp sư nhanh chóng bắn đạn hơi để trấn áp kẻ thù. Sự kết hợp chính xác mà họ đã thảo luận trong lều. Dù vậy, việc bị phục kích và bao vây khiến họ gặp bất lợi. Trên hết, trong khi những tên mọt sách đang cố gắng chống lại chúng bằng những ma thuật yếu như đạn không khí hoặc roi nước, thì phía bên kia lại lao đến với những hỏa cầu hoặc những vụ nổ hủy diệt, rõ ràng là nhằm mục đích giết chết họ. Nó không diễn ra tốt đẹp, mọi người khác chỉ nhìn mà không cố gắng giúp đỡ họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết giới sẽ không tồn tại được lâu. Phải chăng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc chiến đấu đến chết? Chống lại những con người khác, những tên mọt sách không thể đưa ra quyết định đó. Sau đó, nhóm đi cùng với lớp trưởng cuối cùng cũng trở về sau chuyến tuần tra. Và bắt đầu cung cấp cho họ hỏa lực yểm trợ. Khi những kẻ tấn công cố gắng chạy trốn, không ai cố gắng ngăn chặn chúng. Lần tới bọn tao sẽ giết mày, nhớ mặt tụi tao đó, hét lên như vậy, họ bỏ chạy. Khi lớp trưởng quay lại, căn cứ đã bị đốt cháy, nhiều người bị thương do hỏa hoạn và đạn lạc, đồng thời kho chứa thực phẩm khẩn cấp cũng bị cháy. Đối với những chàng trai đang canh gác, họ dường như đã được thông báo rằng, chúng tôi chỉ đến để nói chuyện, đừng cản đường chúng tôi, và bị đe dọa, họ chỉ để họ đi qua. Biết rằng từ giờ trở đi họ sẽ trở thành mục tiêu, các tên mọt sách không thể chia nhau ra và thực hiện bất kỳ hành động độc lập nào nữa. Xây dựng lại căn cứ, bảo vệ nó, tìm kiếm thức ăn và chăm sóc sự bảo vệ của chính họ. Và xét đến việc bây giờ họ thậm chí không thể ngủ nếu không có người canh gác, về cơ bản họ không thể làm được gì bây giờ. Dù sao đi nữa, trong khi bản thân bị thương, họ đã dập lửa xung quanh, chữa lành những người bị thương, lục lọi đống đổ nát để tìm những chiếc lều vẫn còn sử dụng được và lắp đặt lại chúng. Trong khi bị mọi người xung quanh trách móc, tất cả là lỗi của mấy người. Đó là vì mấy người đã đánh nhau với chúng. Chịu trách nhiệm đi, mặc dù họ đang chữa lành vết thương nhưng họ vẫn bị đá và nói rằng ngay từ đầu đó là lỗi của họ. Để dập lửa, họ sẽ bị ném đá, la hét hỏi họ sẽ giải quyết tình trạng lộn xộn này như thế nào. Dựng lều họ sẽ bị đánh, bảo rằng tất cả là do họ quá tự mãn. Đứng canh gác, họ sẽ bị xúc phạm và nhổ nước bọt vào sau lưng. Không có đồng minh, vì vậy, những tên mọt sách chỉ có hai lựa chọn. Bỏ chạy hoặc giết. Việc bảo vệ bản thân 24 giờ một ngày chỉ với 4 người trong số họ là điều khó khăn và chỉ cố gắng đẩy lùi các cuộc tấn công mà cuối cùng họ chắc chắn sẽ bị giết. Nếu họ phân chia nhiệm vụ như trước đây, chắc chắn họ sẽ bị nhắm tới khi ở một mình. Ở lại đây chỉ có nghĩa là họ sẽ bị giết từng người một. Hoặc là giết hoặc chạy trốn khỏi đây. Lớp trưởng đã cố gắng thuyết phục những người khác một cách tuyệt vọng cũng như giải thích cho họ những nhược điểm của việc đánh mất những tên mọt sách. Hãy bảo vệ những tên mọt sách và ít nhất hãy cố gắng xoay vòng nhiệm vụ cung cấp thực phẩm để chúng ta không phải phụ thuộc vào họ về việc đó. họ sẽ phải chiến đấu với những kẻ đó, cũng như những con quái vật. Vì vậy, việc nâng cao thông thạo của họ là cần thiết. Cô cũng nói với họ điều gì sẽ xảy ra nếu những tên mọt sách chết trong tình huống hiện tại. Mọi chuyện không thể tiếp tục như trước nữa. Để tồn tại trên thế giới, họ phải hợp tác và tìm kiếm kiến thức. Tuy nhiên, nó dường như không có gì thay đổi. Có lẽ họ có ấn tượng rằng mọi thứ vẫn giống như ở trường, đối xử với những tên mọt sách như những kẻ đi chơi tiện lợi, trút giận lên họ. Sợ đánh nhau, phản đối việc giết chóc, và thậm chí còn phản đối việc bị thương hoặc tự sát. Những tên mọt sách bị coi thường ở trường sẽ lắng nghe nếu một người có giọng điệu đủ kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của những con số đang đứng về phía chúng ta, có lẽ họ đã nghĩ như vậy. Ít nhất, họ có thể hỏi những tên mọt sách hoặc cố gắng thương lượng với họ. Nhưng họ không thể, nếu họ làm vậy, nếu họ cầu xin, thì ít nhất những tên mọt sách sẽ đưa ra một kế hoạch thỏa hiệp, nhưng họ không thể nào làm được điều đó. Niềm tự hào của họ sẽ không cho phép họ. Sau đó hãy tiến lên và tồn tại với niềm kiêu hãnh đó. Đó là tất cả những gì có về nó. Và thế là những tên mọt sách bỏ chạy, chỉ với 4 người trong số họ. Bị truy đuổi bởi những tên tội phạm giả danh và những học sinh mà họ đã giúp đỡ. Câu chuyện nặng nề đó đã kết thúc vào bữa trưa. Tất nhiên là nấm. Trong thời gian đó chúng tôi đã thảo luận về những gì đã xảy ra trong căn phòng màu trắng. Ngoài ra, chúng tôi còn trao đổi nhiều thông tin khác nhau. Tôi cũng học ẩn thân, vì họ nói sẽ không mất nhiều thời gian. Đổi lại, tôi cho họ nước trái cây. Khi tôi nói với họ rằng võ thuật duy nhất còn lại là gậy thuật, họ nói với tôi về một phong cách nổi tiếng của Shinto Muso Ryu và tôi đã cảm ơn họ bằng một túi nhồi đầy nấm. Và chúng tôi cứ nói chuyện cho đến sáng hôm sau. Lần cuối cùng tôi nói nhiều như vậy là khi nào? Hơn 1-2 tháng. Cho nên cô độc LV2 không có quan hệ gì với việc này. Có vẻ như việc đi ngủ ngay sau khi ăn có thể biến bạn thành một con bò. Nhưng vì dù sao họ cũng là những tên mọt sách nên điều đó không thành vấn đề. Chuyển cấp từ một tên mọt sách thành một con bò, thậm chí có thể gọi là nâng cấp. Cho họ ăn nấm vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, sẽ không quá khi nói rằng tôi đã nuôi những con bò đó. Tuyệt vời, thịt bò được đảm bảo. Sau khi tắm xong, những tên mọt sách dường như đã hoàn tất việc chuẩn bị cho chuyến đi. Việc còn lại duy nhất là đi ngủ. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến việc đi đến thành phố bây giờ, muốn đi cùng chúng tôi không? Tuyển dụng nhỉ, có lẽ đó là một giáo phái nào đó. Xin lỗi, tôi không theo tôn giáo. Tôi đáp, ngoảnh mặt đi. Một câu trả lời hoàn hảo. Không, chúng tôi không cố gắng cải đạo cậu. Họ kiên trì. Không, cảm ơn, chúng tôi không có tivi. Còn cái này thì sao? Câu trả lời cuối cùng, chúng tôi không đến từ NHK, hay đúng hơn, nếu cậu có một chiếc TV ở dị giới thì nó sẽ đáng sợ theo cách riêng của nó, cái gì? Điều này cũng không hiệu quả, chà, vì họ đang nghiêm túc mời tôi nên trêu chọc họ quá nhiều sẽ là thô lỗ. Nghiêm túc mà nói, trở thành một mạo hiểm giả là điều không thể với kỹ năng của tôi. Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi sẽ dành thời gian nghỉ hưu của mình ở đây một cách nhàn nhã. Với trạng thái bị nguyền rủa của mình, tôi sẽ chỉ cản đường thôi. Mặt khác, tôi cũng không có lựa chọn nào để ngăn chặn họ. Rõ ràng là họ đang muốn đi vào thị trấn. Có phải họ đã quên rằng mạng sống của họ đang bị nhắm tới? Tôi đã nghĩ đến việc trở thành một mạo hiểm giả trong một thành phố. Dù sao thì đó cũng là một phần cốt lõi của các câu chuyện về Isekai. Tuy nhiên, ở thành phố, người ta sẽ phải trả tiền ăn ở để kiếm được số tiền đó. Người ta cần có khả năng chiến đấu với những con quái vật mạnh. Ở đây, việc ở trong hang động là miễn phí. Thức ăn có thể được mua ngay tại chỗ và không có gì ngoài những con goblin yếu ớt xung quanh nên rất an toàn. Mặc dù đổi lại là chất lượng cuộc sống, nhưng ở trong rừng chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không biết tình hình tội phạm trong thị trấn, và vì tôi là người ngoài nên điều đó càng quan trọng hơn đối với tôi. Đến dị giới và không trở thành mạo hiểm giả. Cậu sống sao thế hả? Cậu nên đi với chúng tôi, càng đông càng mạnh. Aniki, cậu sẽ làm tốt với tư cách là mạo hiểm giả. Thị trấn chắc chắn sẽ có cả vũ khí có kỹ năng. Thị trấn có rất nhiều cô gái trẻ. Aniki là ai vậy? Những tên mọt sách đang khá hưng phấn, nhưng tôi khác với các cậu, những kẻ cheat. Có gì tệ khi trở thành Hikikomori, NEET và cô độc? Chà, đó là điều tồi tệ nhất, nhưng dù vậy. Và, các cô gái trẻ, mấy người mới 16 tuổi, sao lại nói chuyện như một người đàn ông trung niên vậy? Không, chờ đã, chính xác thì những cô gái trẻ mà anh ấy đang nói đến bao nhiêu tuổi? Alo, chú cảnh sát ơi. Không, không bao giờ. Tất cả các kỹ năng của tôi đều là thứ vớ vẩn, và trên hết, danh hiệu của tôi sẽ cản trở. Và tôi chỉ sử dụng tốt thổ thuật thôi. Thực ra tôi cũng có thể sử dụng hòa thuật, nhưng đó là bí mật. Điều đó không đúng, dù sao thì cậu cũng đang chiến đấu với những con quái vật mạnh ở khu vực này. Trở thành dị giới nhân là đủ để khiến cậu mạnh mẽ hơn, ngay cả với những kỹ năng phụ, nếu cậu có cấp độ. Ngoài ra còn có lựa chọn trở thành quý tộc của một thành phố bằng cách tạo ra một thành phố thông qua thổ thuật, sau đó phát triển nó bằng kiến thức và công nghệ hiện đại. Ngay cả đồ nội thất bằng đá này, nếu chúng ở cấp độ trung cổ ngoài kia, cậu sẽ có thể thành lập một công ty thương mại thành công, vì cậu có gậy thuật, sao không thử dùng gậy dài. Thứ này thậm chí có thể hoạt động với một cây côn ba khúc, cậu cũng có thể sử dụng thổ thuật để tạo ra những bức tường che chắn và bắn tỉa từ phía sau chúng. Sức khỏe cũng rất quan trọng vì ở đây không có bệnh viện. Điều này khiến tôi suy nghĩ, chẳng phải lượng kiến thức mà bộ tứ mọt sách sở hữu thật đáng kinh ngạc sao? Nếu không có họ, một đám đông 42 người trong rừng, bao quanh là quái vật, bao gồm cả học sinh cao trung bình thường, có lẽ đã bị tiêu diệt. Mặc dù họ đã trải qua trải nghiệm như vậy ở trường nhưng họ vẫn thu thập thức ăn cho 42 người và phân phát. Và còn dạy cho mọi người về kỹ năng nữa, chẳng phải họ khá giỏi sao? Các thị trấn thường được xây dựng dọc theo các con sông, nên nếu chúng ta đi xuôi dòng, cuối cùng, thị trấn eo, sâu trong rừng, còn cả, thú nhân, trong rừng, quan sát từ trên cao để lập bản đồ, chỉ cần nghe họ thôi cũng khá, giáo dục rồi phải không? Không, phải có nô lệ, tốt nhất là những cô gái dễ thương. Có lẽ có những tiểu thư quý tộc, bị bọn cướp tấn công, đang chờ chúng ta giải cứu. Muốn chạm vào chứ, có hay không? Câu hỏi kiểu đó, nói đến thị trấn, những cô gái quảng cáo của quán trọ, bla bla, yada yada, không, tài thú là chân ái. Mềm mịn khi chạm vào, Erop chắc chắn đang chờ đợi, trong khi bị tấn công, bằng xúc tu, những cô gái đuốc chắc chắn là loli. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài những nữ hiệp sĩ đầy kiêu hãnh bị bại hoại, ôi, nơi này. Đúng là thiên đường, tôi đã nghe đủ rồi, hãy tống khứ tụi này nào. Ngày 8 kết thúc, cách chương.